Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 140, Phục Dụng Long Cân Quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 140, Phục Dụng Long Cân Quả. Đường Tam cũng không biết Trương Hạo Hiên nội tâm hoạt động như thế phong phú, án truyền thụ đám người năng lực tự nhiên là biết Trương Hạo Hiên, để ở trong mắt cái này không có gì tốt giấu giếm. Nương tựa theo tự thân một điểm kia thần thức cảm ứng, lại thêm thiên hồ chi nhãn dung hợp đằng sau đối với khí vận biến hóa cảm thụ, hắn có thể xác định chính là Trương Hạo Hiên đối với mình không có chút nào ác ý, hắn kỳ thật cũng không cần cứu thục giúp mình cái gì, hắn cần chính là một cái địa phương an toàn tăng lên thời gian. Nương theo lấy hắn với cái thế giới này càng ngày càng quen thuộc, hắn cũng dần dần tìm được tự thân tăng lên phương hướng. Cho tới bây giờ, trên thế giới này đối với hắn trợ giúp lớn nhất chính là độc bạch thiên hồ chi nhãn dung hợp. Thiên hồ chi nhãn dung nhập linh tê tâm nhãn, để tinh thần lực của hắn thời còn tuổi nhỏ liền hoàn thành hóa lỏng, đây là thăng hoa biến hóa. Càng quan trọng hơn là, hóa lỏng tinh thần lực đã có thể bắt đầu đối với hắn một điểm kia thần thức có chỗ tẩm bổ. Đây mới là trọng yếu nhất, lớn mạnh một điểm kia thần thức hắn liền có khả năng trong tương lai vận dụng ra một chút kiếp trước năng lực. Từ từ tìm về thuộc về thần vương vị cách, về đến phòng, Đường Tam không có vội vã tu luyện. Hắn vẫn còn đang suy tư lấy Mỹ công tử đến trường chuyện này. Từ ở bề ngoài đến xem, Mỹ công tử muốn so chính mình lớn tuổi một chút nhưng sẽ không lớn quá nhiều. Bởi vì nữ hài tử phát dục sớm một chút, trên cảm giác Mỹ công tử hẳn là 12, 13 tuổi. Ở độ tuổi này sẽ lên cái gì học viện đâu, hơn nữa còn là nhân loại phụ thuộc thân phận. Từ trước đó học được tri thức đến xem, bên trên một chút cơ sở học viện khả năng sẽ khá lớn. Trong nội tâm thở dài, cơ sở học viện tại Gia Lý Thành vẫn có một ít. Mà lại Gia Lý Thành lớn như vậy, hắn căn bản không thể nào đi từng cái tìm kiếm. Trọng yếu nhất chính là, nếu như Mỹ công tử là thường xuyên đi học mà nói, chính mình đi cửa hàng trà sữa có thể nhìn thấy nàng xác suất liền sẽ phi thường nhỏ. Đây mới là Đường Tam nhất không hy vọng đối mặt, nghĩ ngươi a, hắn cũng không có khả năng đến hỏi Mỹ công tử mụ mụ, nàng tại cái gì trường học đến trường. Đến cùng nên làm cái gì mới phải đây? Đúng, không thể có sợ khó cảm xúc, không phải liền là cơ sở học viện sao, ngày mai liền bắt đầu điều tra một chút có bao nhiêu cơ sở học viện, sau đó một chỗ đi loại bỏ kiểu gì cũng sẽ có thể tìm tới. Quảng cáo, nghĩ tới đây, Đường Tam lập tức kiên định, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể tìm tới Mỹ công tử. Tìm tới nàng đi học địa phương, đầu tiên cần chính là một tấm Gia Lý Thành bản đồ chi tiết có học viện vị trí đánh dấu cái chủng loại kia. Có phương hướng, tim của hắn cũng liền an định xuống tới. Đường Tam đem viên kia long cân quả lấy ra ngoài, nên ăn cái đồ chơi này thời điểm. Hắn cần tiến một bước tăng cường chính mình thể phách, chỉ có thân thể đủ mạnh dẻo dai, mới có thể gánh chịu càng nhiều năng lượng. Nếu không thân thể liền trở thành trói buộc hắn tiếp tục tăng lên vấn đề lớn nhất. Đem long cân quả đưa đến bên miệng cắn nát một cái miệng nhỏ, lập tức một cỗ mang theo thanh hương chất lỏng tràn vào trong miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam nhẹ nhàng khẽ hấp toàn bộ long cân quả cấp tốc hô quát xuống tới, cái kia thanh hương chất lỏng cũng theo đó chảy vào trong cổ. Khi nó thuận cổ họng xuống thời điểm, nhiệt độ lại là đột nhiên lên cao, giống như một đạo hòa tuyến đồng dạng, trong nháy mắt chui vào Đường Tam trong bụng. Ấm áp chất lỏng cho người ta một loại khó mà hình dung kỳ dị cảm thụ, nhiệt lưu cấp tốc hướng toàn thân trào lên mà đi, nóng bỏng năng lượng trong nháy mắt quét sạch toàn thân, Đường Tam cả người đều giống như trong nháy mắt bị bốc hơi đi lên, giống như làn da phiếm hồng, nhiệt khí bốn phía. Rất mạnh dược lực a, Đường Tam linh đài vẫn là vô cùng thanh tỉnh, vận chuyển huyền thiên công thôi động dược hiệu dài toàn thân. Nương tựa theo cường đại tinh thần lực, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được long cân quả dược hiệu tại thâm nhập vào thân thể của mình, thân thể mỗi một chỗ đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Thật không hổ là giá cao chót vót thiên tài địa bảo, thứ này mặc dù đối với năng lượng không có cái gì tăng lên tác dụng, nhưng đối với thân thể tầm bổ hiệu quả lại coi như không tệ. Cảm thụ được cái kia nóng bỏng đối với thân thể tẩy lễ, Đường Tam dần dần tiến vào minh tưởng trạng thái. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, không khí chung quanh nhiệt độ rõ ràng lên cao, long cân quả thay đổi một cách vô tri vô giác rèn luyện thân thể của hắn. Một đêm ngay tại dạng này trong quá trình tu luyện yên lặng vượt qua. Sáng sớm, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào giữa phòng thời điểm, Đường Tam cũng theo đó từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Toàn thân đều có loại chua cảm giác ngột truyền đến, Đường Tam mở ra hai con ngươi, theo bản năng duỗi lưng một cái, mở rộng một chút thân thể của mình. Lập tức hắn liền nghe đến toàn thân xương cốt một trận đôm đốp rung động, thể nội kinh lạc giống như hồ nương theo lấy hắn như thế một cái động tác đơn giản bị kéo vươn ra tới giống như. cảm giác nhột dần dần bị thư sướng thay thế, thể nội khí huyết trào lên, thần thanh khí sảng nương theo lấy trận trận hôi chua hương vị tại chóp mũi quanh quẩn. Đường Tam cúi đầu nhìn lên, phát hiện ra mình mặt ngoài ngưng kết một tầng màu cho dơ bẩn, không tốt lắm hương vị chính là bởi vậy mà tới. Không hề nghi ngờ, đây là long cân quả cho hắn loại bỏ thể nội tạp chất hiệu quả. Huyền Thiên Công bản thân cũng có công hiệu như vậy, nhưng tăng thêm long cân quả lần này tầm bổ lập tức làm ra hiệu quả tốt hơn. Xuống giường, Đường Tam không có nóng lòng đi thanh tẩy, mà là lại làm mấy cái mở rộng vận động, đem thân thể của mình triệt để thân kéo dễ chịu một chút, sau đó mới tốt mở rộng một chút thân thể của mình, khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Thống khoái tắm rửa một cái, Đường Tam cũng yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Chính là trong một đêm này, chiều cao của hắn chỉ ít cao lớn 3-4cm, liền ngay cả thon gầy dáng người tựa hồ cũng trở nên bão mãn mấy phần. Làn da cơ bắp đều trở nên có tình co giãn. Tựa như là cả người đều dài hơn mở một chút giống như. Long cân quả hiệu quả vẫn là tương đối không tệ, thể nội bởi vì Huyền Thiên Công năng lượng quá khổng lồ loại kia chứng bụng cảm thụ rõ ràng có chỗ yếu bớt. Tiếp nhận đứng lên không phải khó khăn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong thời gian ngắn muốn đem Huyền Thiên Công đẩy lên thất trọng vẫn như cũ là rất không có khả năng, sự tình thân thể của hắn muốn gánh chịu to lớn hơn năng lượng còn cần tăng lên thêm một bước tự thân mới được. Nhà ăn, điểm tâm, quảng cáo, bởi vì có 5 tên học sinh không tại, nhà ăn đều lộ ra vắng vẻ một chút. Đường Tam mới vừa vào cửa, liền thấy ngay tại ăn cơm chung Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh. Đường Tam liếc nhìn Trình Tử Tranh lúc lập tức liền cảm nhận được biến hóa của nàng, Trình Tử Tranh nhìn qua rõ ràng trưởng thành mấy phần, tựa như là trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành 1-2 tuổi giống như, bộ mặt đường cong mảnh mai mấy phần, có chút đại cô nương hương vị. Da thịt oánh nhuận có sáng bóng, dáng người cũng lộ ra càng thêm thon dài khỏe đẹp cân đối. Cái này hiển nhiên cũng là long cân quả công hiệu. Đường Tam đi vào bên cạnh hai người tọa hạ, Độc Bạch quay đầu hướng hắn xem ra, nhìn thấy Đường Tam thời điểm, trong miệng hắn cũng không nhịn được phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Cái này long cân quả hiệu quả thật sự không tệ a, Đường Tam ngươi cũng thay đổi, giống như Tranh Tử. Không được, quay đầu ta cũng cần mua một cái ăn một chút, cái đồ chơi này còn có thể để cho người ta trở nên đẹp mắt đâu. Trong mắt hắn Đường Tam, dáng người cao lớn, tướng mạo khí chất đều phát sinh một chút thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa, không còn là như vậy nhỏ gầy dáng vẻ thẳng tắp rất nhiều, làn da cũng càng có quang trạch, mặt mày ở giữa mở ra một chút nhìn xem thuận mắt nhiều. Đường Tam mỉm cười, nói, ngươi tiền đủ nhiều mà nói ăn cũng sẽ có điểm chỗ tốt, sẽ đối với thân thể có chỗ tăng cường. Bất quá, hay là tinh thần loại càng thích hợp ngươi. Ngươi cái kia thiên hồ chi nhãn, càng nhiều hay là cần dựa vào tinh thần lực đến duy trì. Độc Bạch cười hắc hắc, hạ giọng nói, hữu dụng ai, người cái kia từ cực ma đồng ta tu luyện đúng là hữu dụng. Đột phá đến tứ giai đằng sau, cảm thụ mới rõ ràng đứng lên, hiện tại tu luyện nó ta rõ ràng có thể cảm giác được tinh thần lực của mình tại tăng lên. Buổi sáng hôm nay tu luyện xong, ta cũng cảm giác được tinh thần của mình chi hải bên trong, tinh thần lực giống như bắt đầu có biến hóa. Biến hóa gì, Đường Tam tò mò hỏi, cách chương.